Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 241, Mị ảnh bộ. Vương Dung cười thầm trong lòng, cùng Vũ Lăng Hương so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh nhiều lắm. Như vậy đổ không cần ta nhiều lời, Vương Dung trong lòng nói thầm, chết rồi 10 người, nhiều người như vậy bỗng dưng, biến mất. Người Cao Ly không thể không có bất kỳ cái gì phát hiện. Vương Dung biết đón lấy muốn phục kích sợ rằng sẽ càng ngày càng khó. Công tử, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Cung Vũ Lăng Hương quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, ha ha, nếu nơi này đã có cảnh giác, vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác đi. Cung Vũ, những Cao Câu Ly kia mặt người mắt tất cả ghi xuống chưa? Vương Dung nói, vâng, tất cả chúng ta phát hiện Cao Câu Ly võ bất ngờ đều có người chuyên môn theo dõi. Cung Vũ Lăng Hương kính cẩn nói, tuy rằng một mực nhằm vào chính là tòa này người Cao Ly cứ điểm căn cứ. Thế nhưng Vương Dung đám người cũng tuyệt không phải không có hành động khác. Những cái kia bị Vương Dung chân đừng đi ra Cao Câu Ly võ bất ngờ. Toàn bộ đều có phái người theo dõi. Mỗi điểm đều bị tỉ mỉ ghi chép xuống. Tuy rằng lúc sớm nhất chỉ phát hiện tòa này người Cao Ly căn cứ, thế nhưng mặt sau lục tục đã có các phát hiện khác. Thỏ Khôn có 3 hang. Ở Kinh Sư nơi như thế này, người Cao Ly thành lập sân cứ điểm cũng hơn xa này một tòa. Chúng ta bây giờ liền muốn chuyển tới những nơi khác sao? Cung Vũ Lăng Hương ngẩng đầu lên nói, a, này cũng không vội. Vương Dung thản nhiên cười, khoát tay áo một cái, đã đánh chết như thế nhiều người Cao Ly, tạm thời chậm một chút, hiện tại hắn còn có một chuyện khác đi làm. Dung Nhi, đến rồi. Đại bá Vương Tuyên trong phủ đệ, bóng đêm sâu nặng, Vương Tuyên khoan bào đại tụ, xuyên một cái cây châm, khuôn mặt hiền hòa, đang ngồi ở bên trong đại sảnh. Trước mặt hắn thả cái một cái thanh hoa đĩa, trong đĩa là hai chén chè thơm, cái chén vẫn là nóng, mùi thơm hừng hực. Mặt khác, ở tử đàn trác kỷ bên trên, còn thả 3-5 bàn điểm tâm nhỏ, phi thường tinh xảo. Nhìn điệu bộ này, Vương Tuyên tựa hồ đã sớm biết Vương Dung muốn tới. Đại bá, Vương Dung khẽ mỉm cười, rất cung kính thi lễ một cái. Hơn một tháng không gặp, đại bá sắc mặt hồng hào, khí sắc bất phàm, xem ra rất là thoải mái dáng vẻ. Liên đới trên thân vô hình trung tản mát ra uy thế đã gia tăng rồi không ít. Chúc mừng đại bá, chúc mừng đại bá, xem ra lại muốn lên trước. Vương Dung cười hì hì, tiểu tử thúi, nói nhăng gì đó, đạt đến chúng ta thứ địa vị này. Lên trước một bước khó như lên trời, nào có dễ dàng như vậy. Đại bá Vương Tuyên cười mắng, cử chỉ sự hòa hợp không ít. Trước đây hắn nơi nào sẽ cùng Vương Dung đùa kiểu này. Bất quá bây giờ, Vương Tuyên nhìn đứa cháu này là càng xem càng hợp mắt. Vương Dung nói hắn thăng chức, đó là không có khả năng. Bất quá, hắn ở trong triều quyền thế đúng là càng ngày càng nặng, càng ngày càng cao, điểm này cùng Vương Dung cũng phân không ra quan hệ. Vương Dung một tay nhấc lên, tiết độ sứ sự kiện, kết thúc. Tuy rằng trung gian trải qua khúc chiết, nhưng cuối cùng, nhưng khiến cho Vương thị bộ tộc hy vọng vô hình chung lại lần tăng lên. Sức ảnh hưởng cũng gia tăng thật lớn, hấp dẫn không ít quan lại, mà Tống, Vương hai nhà ba đời giao hảo. Tống Vương phục hồi nguyên chức về sau, Vương gia đồng dạng chịu đến tăng thêm. Vương Tuyên ở trong triều địa vị tăng thêm cũng chính là như đã đoán trước chuyện. Là vì Dương Chiêu sự tình tới chứ? Vương Tuyên nói, Vương Dung cười cợt, đại bá, hiện ở trong triều tình huống thế nào? Còn có thể thế nào? Trương Cửu Kiêm Quỳnh hiện tại là Mãnh Long Quá Giang. Bên trong triều đình đột nhiên xông tới như thế một vị biên cương đại quan. Ai sẽ không có biện pháp, từ địa phương đến trung đình, xưa nay đều không phải là chuyện dễ dàng. Nếu là hắn có thể dễ dàng đi vào, thì mới là lạ. Vương Tuyên khẽ nhấm một hớp trà, duỗi ra một ngón tay gõ gõ bên người vị trí. Vương Sung hiểu ý, cười hì hì ở đại bá Vương Tuyên bên cạnh ngồi xuống. Sung Nhi, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi xác định Trương Cửu Kiêm Quỳnh thật sự có thể làm chủ Trung Đình sao? Vương Tuyên đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm túc nói. Chuyện này quan hệ trọng đại, hắn không thể không hỏi rõ ràng. Đương nhiên, bởi vì vị kia muốn cho hắn đi lên. Vương Sung chỉ đỉnh đầu, cười nói. Vương Tuyên nhíu nhíu mày, hắn cũng thông minh tuyệt đỉnh người, lập tức rõ ràng cái gì. Vương Sung ngón tay trên trời, đương nhiên chỉ chính là Thánh Hoàng. Lấy Thánh Hoàng địa vị, nguyên bản không nên cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh có cái gì gặp nhau. Dù sao, Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuy rằng tọa trấn Kiếm Nam mấy chục năm, nhưng cũng không có lập xuống cái gì đại công. Nhiều nhất chính là bảo đảm một phương bình an mà thôi. Chỉ bằng loại này công lao là không thể nào làm chủ binh bộ. Tất nhiên không phải Thánh Hoàng bản ý. Cái kia cũng chỉ còn sót lại một người. Thái Chân Phi, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Tuyên trong đầu chợt hiện lên đạo này ý nghĩ. Thái Chân Phi cùng Dương Chiêu là đường huynh muội. Dương Chiêu lại cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh có giao tình. Trong này quan hệ liền không khó tưởng tượng. Nay bên trên, trước đây từ trước đến giờ không hào nữ sắc, nhưng không biết tại sao, đối với vị này Thái Chân Phi nhưng là dị thường yêu thích. Thậm chí vì nàng ngoại lệ cùng cả triều văn võ đại thần đối địch, liền Tống Vương đều bị giáng chức trước. Nếu như Thái Chân Phi muốn cho Trương Cửu Kiêm Quỳnh vào kinh, vậy thật là chính là Thánh Hoàng ý tứ. Trương Cửu Kiêm Quỳnh dù cho tư lịch lại cạn, nhiều hơn nữa người không nguyện ý, cũng giống vậy có thể làm chủ kinh sư. Sung Nhi, Vương Tuyên nhìn gần trong gang tấc, tuổi còn quá nhỏ Vương Sung, trong mắt nhất thời chợt hiện lên một vệt phức tạp ánh sáng. Vương Sung tuổi còn trẻ, nhưng không biết tại sao tại triều đình trong chính trị nhưng nắm giữ liền hắn cái này bá phụ đều kinh thán không thôi thiên phú. Nếu là thả trước kia, hắn khả năng còn chút ít đố kỵ. Thế nhưng hiện tại, Vương thị bộ tộc có dạng này kỳ lân tử, đây là biết bao chuyện may mắn a. Chuyện này ta biết nên làm như thế nào. Vương Tuyên gật gật đầu. Ta ngày mai sẽ ra mặt, chính thức chống đỡ Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Trong triều đình những tên khốn kiếp kia cũng thực sự là đủ giảo hoạt. Từng cái phỏng chừng đều đang đợi người khác đứng ra. Vương Sung trong lòng cười thầm. Cái khác người là như thế này. Đại bá làm sao thường không phải như vậy. Đúng rồi, đại bá, chị họ đi nơi nào? Vương Sung nói, thế nào, ngươi không biết sao? Vương Tuyên nhíu nhíu mày. Có chút kỳ quái, Chu Nhan đi thần uy trại huấn luyện. Chuyện này nàng không có nói với ngươi sao? Vương Sung lắc lắc đầu, cái này nhị tỷ, vốn đang cho là nàng sẽ đến Côn Ngô, không nghĩ tới nhưng chạy đi xem ra uy phong hơn thần uy trại huấn luyện. Cũng thật là không có chút nào ném chính hắn một tiểu đệ. Bất quá ngẫm lại, này cũng thật là nàng làm được sự tình. Từ đại bá phủ đệ đi ra, Vương Sung thẳng đến Bích Lạc Các mà đi, đan sư bí mật liên minh nơi đó. Hắn đã có 2 tháng không đi, tính ra hắn đã có thể mua 6 viên thuốc. Đối với Vương Sung tới nói, những này cường đại cung đình đan dược thực sự là chính mình tăng lên công lực tốt nhất trợ lực. Thanh toán một bút không ít phí dụng về sau, Vương Sung thành công từ Lục Chỉ Trương cái kia lấy được vật mình muốn. 4 viên tăng lên công lực đan dược, 2 viên thánh dược chữa thương. Vương Sung cầm những đan dược này về sau, cũng không có trở lại thêm Vương gia. Ngay tại chỗ dùng, ầm ầm, liên tiếp nuốt 4 viên thuốc về sau, Vương Sung toàn thân khí tức còn như sóng chiều. Trong thời gian ngắn ngủi, liền nước lên thì thuyền lên. vô hạn áp sát nguyên khí cấp 8 mức độ. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Vương Xung toàn thân xương cốt phát sinh một trận kéo dài vang lên giòn giã. Như thủy triều nguyên khí, mênh mông cuồn cuộn, từ sở hữu xương cốt, trong cơ thể sông bá mà qua. Trong nháy mắt, Vương Xung chỉ cảm thấy xa xa âm thanh như là sấm nổ giống như. Đột nhiên vang dội không ít, mà con mắt đều sáng không ít, trước mắt hắc ám đều tựa hồ trở thành nhạt. Chúc mừng công tử, rốt cục đạt đến nguyên khí cấp 8 mức độ. Bích Lạc các bên trong, cùng Vũ Lăng Hương quỳ sát trên mặt đất, biểu hiện cung cung kính kính. Nàng ngay lập tức cũng cảm giác được Vương Xung biến hóa trên người. Cũng triệt để rõ ràng Vương Xung kế hoạch. Hắn sở dĩ đột nhiên tạm dừng kế hoạch, lại là muốn tới đây mượn đan dược đạt đến nguyên khí cấp 8 cảnh giới. Lấy nguyên khí cấp 8 tu vi, mặt sau lại tiếp tục tiến hành đâm giết kế hoạch, liền muốn dễ dàng rất nhiều. Ha ha, đúng a, rốt cục đạt đến. Vương Xung cảm thụ được trong cơ thể sóng lớn mênh mông sức mạnh, vui sướng trong lòng không ngớt. Tu vi đạt đến nguyên khí cấp 8, thị lực, nhãn lực liền sẽ tăng dài hơn nhiều, sức mạnh cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, một khi đạt đến nguyên khí cấp 8, nguyên khí cường độ đi lên, hắn là có thể ở nhanh nhẹn loại công pháp ở ngoài. Còn tu luyện một môn tốc độ loại tuyệt học, sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, đối với chân chính võ giả tới nói, những thứ đồ này như thế đều không thể thiếu. Cùng Vũ Lăng Hương lấy một môn u hồn bộ liền có thể không hướng tới mà chịu không nổi, trở thành hàng đầu thích khách, mà Vương Xung chỉ biết càng mạnh hơn. Mài đao không lầm đốn củi công, tương tự đem tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn tăng lên, đối phó những này người cao ly liền sẽ càng phát dễ dàng. Vù, thời gian sau này, Vương Xung không ngừng cố gắng, một hơi đem man thần kình cũng tăng lên tới tầng thứ 8. Vào lúc này, Vương Xung sức mạnh, lực bộc phát đã hoàn toàn sánh ngang nguyên khí cấp 9 sơ kỳ cao thủ. Mặc dù không nhờ vả sát hại kiếm khí, cũng có thể cùng cấp bậc này cao thủ đánh bất phân cao thấp. Ngồi xếp bằng trên mặt đất trầm ngâm nửa ngày, Vương Xung rất nhanh cho mình xác định muốn tu luyện tốc độ loại công pháp. Mị ảnh bộ, môn tuyệt học này cùng cung Vũ Lăng Hương u hồn bộ rất giống. Cũng là vô thanh vô tức, nhanh vô cùng, nhưng là cùng cung Vũ Lăng Hương không giống chính là mị ảnh bộ căn bản không có u hồn bộ lớn như vậy kẽ hở, càng sẽ không khiến cho trọng thương, tử vong. Ở Vương Xung trong ký ức, đây coi như là một loại phi thường thành thục bộ pháp. Vù, từng luồng nguyên khí ở Vương Xung trong cơ thể gào thét dâng trào. Cùng dĩ vãng cái khác bất kỳ công pháp nào cũng khác nhau. Vương Xung trong cơ thể những này nguyên khí ở trong người gào thét một vòng về sau, không hề là hướng về những nơi khác mà đi, mà là giống như ào ào giang hải, dòng lũ giống như vậy, hướng về lùi bước huyệt đạo, kinh lạc đánh tới, một người không thể lấy tay đi bước đi, vì lẽ đó mặc kệ là u hồn bộ vẫn là mị ảnh bộ. Nhất mấu chốt kinh lạc cùng huyệt đạo, toàn bộ đều ở chân, đây là Vương Xung lần thứ nhất tốc độ tu luyện loại tuyệt học. Quá trình tu luyện cũng không dễ dàng, bất quá, dựa vào vừa dùng 4 viên đan dược, vẫn không có tiêu hóa dược lực, Vương Xung thành công đả thông một chuỗi lớn chân kinh mạch huyệt đạo. Phanh phanh phanh, vô số cửa trước, huyệt đạo, theo tiếng phá tan. Hai ngày sau, vèo, quang ảnh lóe lên, một bóng người phảng phất như quỷ mị, xuyên qua gian phòng, từ cửa lớn xẹt qua, trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Hào quang lóe lên, canh giữ ở cửa lớn cung Vũ Lăng Hương còn không có phản ứng lại, liền thấy trước người cách đó không xa nhiều một nói bóng người quen thuộc. Công, công tử, nhìn dưới ánh trăng đột nhiên xuất hiện Vương Sung, cùng Vũ Lăng Hương một mặt giật mình, con mắt của nàng trợn trừng lên, cơ hồ không dám tin nhìn cách đó không xa Vương Sung. Nàng là trời sinh thích khách, tu vi nhận biết so với Vương Sung còn muốn nhạy cảm. Nhưng là vừa vặn, Vương Sung làm sao từ trong phòng biến mất, làm sao từ bên cạnh nàng đi qua, nàng lại phát hiện một điểm đều không có. Thậm chí liền tại khoảng cách gần như vậy, nàng một chút cũng không cảm giác được Vương Sung khí tức. Coi như con mắt nhìn thấy, lại cũng sẽ có loại bóng người mơ hồ, thấy không rõ lắm cảm giác. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Cùng Vũ Lăng Hương một mặt giật mình, nàng có thể cảm giác được, Vương Sung bộ pháp tựa hồ so với nàng còn lợi hại hơn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.